Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, phần 49, may mắn, dáng, nghe đến đó, trầm mặc một hồi, ngươi nói, như vậy tưởng tượng, phận, đúng rồi, như vậy xem ra, đúng rồi, ngà, không quan hệ, a, khụ khụ, gì, ngươi suy nghĩ cái gì, lên, hảo, đừng lo lắng, mẹ nó, yên tâm, hết chương.